chỉ yêu cố chấp cuồng của anh. Chương 36, góc truyện audio.com. Anh đừng hòng lừa gạt như thế. Mạnh Định vừa ghét vừa giận. Đứng dậy định đi, thì bị Thi Vinh bắt lại được. Cô phẫn nộ trừng anh. Buông ra, đây là đồn công an. Anh muốn làm gì? Thi Vinh lười biếng nhìn cô. Có thể làm gì, em chứ sao? Mạnh Định bị lời nói không biết xấu hổ của anh làm cho mắc ói. Cố gắng vùng vẫy ra sao cũng không vùng vẫy nổi. Thi Vinh mặc cho cô vùng vẫy náo loạn một hồi. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền dùng một tay kéo Mạnh Định vào lòng. Giọng điệu còn có chút cưng chiều. Nói, không tệ là được rồi. Ngoan nào, giọng điệu này, cứ như bọn họ biết nhau rồi. Trời biết được hôm nay mới là lần đầu tiên Mạnh Định nhìn thấy người này. Tính tình cô không chịu khuất phục. Đâu chịu theo, lập tức giãy giụa, Thi Vinh bị sự giãy giụa của cô làm cho phát cáu. Không nói hai lời, cũng chẳng biết tìm được cái còng tay từ đâu ra. Liền còng Mạnh Định lại, rõ ràng cô mới là người bị hại. Kết quả cô lại giống như phạm nhân vậy. Sau đó Thi Vinh cũng không nói chuyện với cô. Cứ thế bế lên, lúc đi ra khỏi đồn công an rất cao ngạo lạnh lùng. Mắt không nhìn nơi khác. Mà những người khác thật làm như hoàn toàn không nhìn thấy. Mạnh Định vô cùng thất vọng. Bất kể như thế nào cô cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế. Bị Thi Vinh bế trong lòng, cô dường như có cảm giác người đàn ông trước mặt này chẳng tầm thường chút nào. Nếu không tố cáo được anh ta, chẳng lẽ cô phải chịu thua sao? Tôi xin thề tôi sẽ không đến tìm anh gây phiền phức đâu. Anh thả tôi đi đi, van xin anh đấy, thấy anh ta ôm mình hướng về phía xe, Mạnh Định sốt ruột muốn chết, một đêm cô không về rồi, lại không biết Ngộ Chi ở đây, ba sẽ lo lắng chết mất, Thi Vinh cũng không để ý tới cô, ôm cô vào trong xe, trong lúc đó bởi vì chân Mạnh Định vẫn không yên, anh liền DDL quận đi cau mày còng hai chân của cô. Lần này Mạnh Định liền biến thành một con mèo nhỏ tứ chi bị trói. Chỉ có thể ở trong lòng Thi Vinh. Trên thực tế, nếu không phải giọng cô mềm mại trong trèo, êm tai dễ nghe, Thi Vinh vốn định chặn luôn cả miệng cô luôn. Anh đưa cô về phòng khách sạn. Trên giường lớn, Thi Vinh mở khóa còng chân cho Mạnh Định, nhưng không mở còng tay. Mạnh Định giãy giụa đứng lên khỏi giường. Không dễ để đứng thẳng nửa người. Lại bị Thi Vinh đẩy ngã. Cô gấp đến mức nước mắt rơi xuống. Lúc này cô thật sự sợ hãi. Không chỉ có không thoát nổi, mà cả cảnh sát cũng không giúp cô. Nếu người trước mặt này là tên biến thái, cô nên làm gì bây giờ? Suy cho cùng vẫn là đứa trẻ, còn chưa trưởng thành, sợ hãi cũng không thể tránh khỏi. Thi Vinh thưởng thức ánh mắt tràn ngập sợ hãi và lo lắng của Mạnh Định. Cúi đầu khẽ cắn hôn lên tai cô, nói, hài lòng chứ, sau đây tôi và em sẽ cùng trải qua một quãng thời gian sung sướng. Tôi đảm bảo, em sẽ cả đời khó quên, trong lời nói tràn đầy tình ám chỉ, Mạnh Định nghe mà mặt trắng bệch, Thi Vinh còn nói, em lo lắng cho bạn trai nhỏ của em chứ gì, yên tâm, tôi đã sai người đưa cậu ta về rồi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Định vẫn trắng bệch. Anh hơi nghiêng đầu, nói, tôi biết nhà em ở đâu. Mạnh Định vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Không hiểu sao mình chỉ theo Ngộ Chi đến quán ba đón cố Phượng Ngọc thôi. Sao lại gặp phải người đàn ông như vậy? Cô lắc đầu, cầu xin tha thứ nói. Anh để tôi đi thôi. Tôi là học sinh, tôi còn phải đến trường mà. Em muốn học đại học gì? Tôi đều có thể thỏa mãn em. Thi Vinh ghét bỏ nhìn quần áo trên người Mạnh Định. Những quần áo này chất lượng quá kém, lại khó coi, em theo tôi, sẽ có rất nhiều quần áo đẹp để mặc, anh sờ cổ tay mảnh khảnh của cô, còn cả trang sức, nhà cửa, tiền bạc, chỉ cần em nghe lời, cái gì tôi cũng có thể cho em. Mạnh Định cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, cô cũng không phải loại đầu óc có bệnh mà ở cùng với người bỏ thuốc cưỡng bức mình. Tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn về nhà, hơn nữa. Đến bây giờ cô vẫn chưa tắm rửa, anh ta đều phóng vào trong, hẳn là không mang thai chứ, nghĩ đến khả năng mang thai, mặt Mạnh Định càng trắng bệch, bị dọa sợ, cô không thể tin được mình mới 17 tuổi đã mang thai sẽ ra sao? Các bạn hàng xóm sẽ nhìn cô ra sao? Ba sẽ nhìn cô ra sao? Giáo viên bạn học sẽ nhìn cô ra sao? Chính cô vẫn còn là đứa trẻ. Phải làm sao để chăm sóc một đứa trẻ khác? Xin anh đấy, tôi sẽ không nói với ai khác. Van xin anh thả tôi đi. Thi Vinh chậm rãi lắc đầu. Cúi đầu hôn lên đôi môi hồng của cô. Anh khao khát đôi môi này đã lâu. Mê muội nhìn nó khi đóng khi mở nói lời êm tai. Nhưng như vậy cũng không đủ. Chỉ nhìn cũng không thể thỏa mãn anh. Mạnh Định cảm thấy đầu lưỡi Thi Vinh duỗi vào trong miệng mình. Liếm hôn dọc theo răng nanh cùng bên trong khoang miệng. Lại mút đầu lưỡi của cô mà nuốt. Đáy lòng Mạnh Định dâng lên một nỗi ghê tởm. Nhưng tay cô bị còng. Thân thì bị đè nặng. Căn bản không có sức phản kháng. Thi Vinh vừa hôn vừa nói. Không thả, không dễ để tìm được em. Sao có thể cho em đi được? Mạnh Định không hiểu không dễ trong lời nói của anh là có ý gì. Cô cũng chẳng muốn biết. Thi Vinh nhanh chóng lột quần áo cô sạch sẽ. Thân thể thiếu nữ mềm mại khắp nơi toàn dấu vết hiện ra trước mặt Thi Vinh trọn vẹn. Anh si mê nhìn, không nhịn được dùng lời lẽ cùng với tay sùng bái thân thể hoàn mỹ này. Mạnh Định bị anh chơi đùa đến nỗi toàn. D, L, Q, D thân nổi da gà. Thật sự là rất muốn ói ra. Khi ngón tay Thi Vinh hòa vào thân thể cô hét chói tai. Thi Vinh đùa bỡn phía dưới rất lâu. Cô cũng chẳng phản ứng. Khiến Thi Vinh phải nhíu mày. Sau đó Thi Vinh đột nhiên đứng dậy. Lấy một lọ thuốc ở đầu giường. Đổ ra một viên thuốc nhỏ màu trắng. Nhét vào miệng Mạnh Định. Cô không chịu nuốt. Thi Vinh liền nhéo mũi cô bắt cô há miệng. Lại rót nước vào, Mạnh Định bị sặc nghẹn ho khan không ngừng. Khi Thi Vinh ép cô uống thuốc không có một chút dịu dàng thương tiếc nào. Rốt cục cô hoàn toàn nhận ra người đàn ông này lạnh lùng hà khắc và tàn nhẫn như thế nào. Tuy không biết đó là thuốc gì, nhưng khi thân thể của cô bắt đầu đáp lại sự khiêu khích của Thi Vinh. Mạnh Định biết, cô xong rồi, cô không chỉ mất đi đêm đầu, e rằng còn phải mất đi danh dự của mình nữa. Có nước rồi, Thi Vinh nói, trông em kìa, ngoan ngoãn nào, thân là con gái, em không thể bỏ qua điều này được. Thi Vinh phủ lên thân thể cô, dùng sức tiến vào, Mạnh Định khóc, sau khi anh hôn lên nước mắt của cô, lại tiến gần hôn môi cô. Mạnh Định liền nếm được vị của nước mắt, cô bất giác theo sự dẫn dắt của Thi Vinh. Bởi vậy khi cô lên đến đỉnh cao cực hạn, Thi Vinh dịu dàng hôn cô. Mạnh Định cảm nhận được sự sung sướng cực hạn kia, nhưng lại tràn ngập sợ hãi người đàn ông trước mặt. Tâm lý thiếu nữ rất đơn giản. Người đàn ông này, tuy rằng hết sức bao dung cô, nhưng chưa bao giờ theo ý nguyện của cô cả. Toàn bộ nguyên tắc hành động của anh đều do chính anh đặt ra. Mạnh Định mơ hồ cảm thấy được, không quan tâm mình dùng biện pháp gì, người đàn ông cũng sẽ không dừng lại. Thời điểm Thi Vinh cũng sắp phóng ra. Mạnh Định cầu xin anh, đừng vào trong, Thi Vinh lắc đầu, nếu như em có con của tôi, thì sinh ra là được. Nói xong, dùng sức nghiền nát, lại đưa về phía trước, Mạnh Định nước mắt rơi đầy mặt, vì khóc và cao chiều mà toàn thân cô run rẩy, cũng vì mình bị chiếm giữ hoàn toàn mà tuyệt vọng, nhưng cho tới giờ khắc này, cô cũng không biết tên người đàn ông muốn làm cô mang thai này là gì. Mạnh Định bị đặt dưới thân Thi Vinh, nước mắt như vỡ đê, khóc nức nở nói, tới cùng anh là ai, tôi cũng không biết anh. Nghe vậy, Thi Vinh ôm lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai cô, Thi Vinh, nhớ kỹ tên của anh, bởi vì cuộc đời này anh sẽ quấn lấy cô. Mạnh Định suy sụp mà khóc, thân thể của cô vẫn đang run run, nhưng trái tim trở nên lạnh lẽo rồi. Lộ lộ, Thi Vinh gọi tên mụ của cô. Mạnh Định cũng không suy nghĩ vì sao anh biết nữa. Tôi muốn em theo tôi. Mạnh Định lắc đầu, không, dáng vẻ cô nước mắt ròng ròng cực kỳ đáng yêu khiến người ta thương. Đáng tiếc cũng không thể khiến Thi Vinh bằng lòng. Anh nâng cằm Mạnh Định, tình cảm dịu dàng một giây trước hóa thành lạnh lẽo. Tôi chỉ nói cho em thôi. Cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của em. Bạn trai nhỏ kia của em. vẫn nên sớm chia tay là tốt nhất. Cùng tôi, em có thể có được nhiều hơn thế. Mạnh Định vẫn đang khóc. Sau đó, Thi Vinh trói cô trên giường làm trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, Mạnh Định ăn cơm uống nước đều là do anh bón. Anh ôm đi toilet, tắm rửa cũng là anh. Cái gì cũng là anh. Mạnh Định xấu hổ không chịu nổi. Cô không quen với Thi Vinh một chút nào. Cho dù là Hàn Ngộ Chi cũng chưa từng thấy thân thể cô. Nhưng trong 3 ngày này, thực là chuyện gì cô cảm thấy xấu hổ cũng đã làm trước mặt anh rồi. Tinh thần Mạnh Định bởi vậy mà chịu đả kích lớn. Cô không thể tin mấy hôm trước mình còn đọc sách trong trường học. Sau đó lại trầm luân dưới thân Thi Vinh thành đồ độc chiếm của anh. Cô không chịu chấp nhận hiện thực này. May mà 3 ngày sau Thi Vinh để cô chạy. Lúc đi nơi đó của Mạnh Định còn sưng. Tư thế đi đường vô cùng quái lạ. Thi Vinh còn uy hiếp cô không được uống thuốc tránh thai. Nếu không muốn chịu khổ, nhưng Mạnh Định nào dám không uống. Cô nhất định không sinh con cho anh ta. Trở về nhà, Hàn Ngộ Chi và ba Mạnh đều tìm cô muốn điên lên. Thấy cô về, vui mừng khôn xiết, cho dù nhận thấy vẻ mặt cô có chút lạ, cũng không nói, Mạnh Định cũng không dám nói với ba và bạn trai. Cô không dám thật, con gái mà gặp phải chuyện như thế này rồi đâu dám nói ra ngoài nữa chứ. Nhất là ngay cả cảnh sát còn không dám thụ lý. Cho dù cô nói, cũng sẽ không có ai tin. Nếu ba và Ngộ Chi vì cô mà đi tìm người đàn ông tên Thi Vinh kia nói chuyện tay đôi. Mạnh Định cũng chẳng dám nghĩ loại người như Thi Vinh này sẽ làm ra quận DC huyện gì nữa. Ba Mạnh xin nghỉ ốm cho cô. Ngày hôm sau Mạnh Định liền đi học, cô bức thiết cần thuốc tránh thai, nhưng không có thời gian mua. Khoảng thời gian năm thứ ba cao trung cực kỳ căng thẳng. Cô thật sự lo lắng mình mang thai, mấy ngày cùng Thi Vinh đúng là kỳ nguy hiểm của cô. Nếu là mang thai thật, Mạnh Định chẳng dám nghĩ nữa. Cô sợ đến lúc đó mình sẽ chọn tự sát, nếu nói tin tức tốt, thì là 3 ngày sau, kỳ nghỉ lễ của cô đã đến. Mạnh Định nhẹ nhàng thở ra. Điều này có nghĩa là không mang thai. 3 ngày nay Thi Vinh cũng không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Mạnh Định lại càng vui vẻ. Người đàn ông kia không xuất hiện. Có phải là anh ta quên cô rồi? Như thế thì về sau cô sẽ ôm bí mật này mà sống. Chỉ cần anh ta không xuất hiện nữa. Nhưng vui quá hóa buồn. Ngay khi cô cho là Thi Vinh sẽ không còn xuất hiện, lại nhận được điện thoại của anh ở sân vận động. Cách Trương,